94. Nguyễn Hữu Phước, 103 tuổi. Ông Nguyễn Hữu Phước sinh năm 1908, cư ngụ tại nhà số 139, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Hữu Kinh, làm quan cùng thời với Hoàng Hoa Thám. Thân mẫu là cụ bà Trịnh Thị Cấm. Ông là con thứ ba trong gia đình có 6 anh em. Khi tuổi trưởng thành, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Ngưỡng, sinh được 3 trai 2 gái. Nhà ông có một chiếc xe khách và một chiếc xe tải, chuyên đưa khách và chở hàng hóa dùng làm phương kế sanh nhai. Thuở thanh niên, ông tham gia kháng chiến chống Pháp, rồi sang kháng chiến chống Mỹ. Khi các bạn đồng đội tập kết ra Bắc, thì ông xin ở lại miền Nam tiếp tục hoạt động bí mật cho đến ngày hưu trí. Bản tính của ông thẳng thắn, quyết định dứt khoát, dễ buông xả không cố chấp, có tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt là đầy lòng thương người. Khi tuổi về già, ông thích luyện tập dịch cân kinh và nghiên cứu thiền học, chăm chỉ ngồi thiền với mục đích để đạt được sức khỏe tốt và để có được một tinh thần thoải mái trong cuộc sống. Cô con gái thứ hai của ông, pháp danh là Tịnh An, đã giới thiệu Phật Pháp cho ông. Trước tiên, cô trao cho ông xem quyển kinh A-di-đà, kế tiếp là lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư. Khi tín tâm ông đã khởi phát, cô bèn hướng dẫn ông đến chùa Kim Huê, quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thiện An, được pháp danh là Đức Thọ, vào năm 1993. Lúc ấy ông đã 85 tuổi. Từ đó về sau, ông chuyên cần niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mỗi tối thắp hương xong thì ông ngồi niệm Phật, ra ngoài thì ông niệm trong mọi oai nghi. Đại đức Chân Tánh thường hay tới lui khuyến tấn pháp môn Tịnh Độ. Ông vô cùng hoan hỷ mỗi khi trao đổi với thầy. Sức khỏe của ông rất tốt, ít khi bệnh. Mỗi lần trúng cảm thì ông chỉ nấu nồi lá xong là giải quyết bệnh được ngay. Còn vấn đề ăn uống đối với ông vô cùng đơn giản. Còn nấu cho ông ăn thứ nào thì ông dùng thứ nấy, chưa từng kén lừa đòi hỏi, khen chê dở ngon. Do vì cô Tịnh An tập ăn chay mỗi tháng 4 ngày, sau đó cô tăng dần lên 6 ngày, rồi 10 ngày. Cuối cùng cô trường chay, nên ông cũng dùng trường chay theo. Hằng ngày, mỗi khi dùng cơm, ông thường hay nhắc đi nhắc lại. Các con sống phải thương yêu nhau, đừng bọc nhau, ráng niệm Phật mới không có khổ, nghe con. Hồi nhỏ tới lớn thì ba rất có hiếu với ông bà. Khi ba hoạt động cách mạng thì ba vì nhân dân, vì đất nước. Khi ba có gia đình rồi, thì ba rất thương con cái, chăm lo đời sống gia đình. Khi ba ngộ được pháp môn Tịnh Độ, biết được Đức Phật A-di-đà, Ngài đã phát nguyện, nếu chúng sinh nào nghe cõi nước của ta, hết lòng tin ưa, xưng danh hiệu ta, như không được sanh, tà thể không thành Phật. Do vậy, ba rất muốn giảng sanh về thế giới Cực Lạc, để bà tu với Đức Phật A-di-đà. Chừng nào bà thành Phật, bà mới trở lại độ tất cả chúng sanh, mới độ cho con cháu được. Và ông cũng thường khẳng định một cách mạnh mẽ với cô Tịnh An. Chỉ có Đức Phật mới chỉ dẫn cho mình và đưa mình đến con đường giải thoát mà thôi. Mình đi theo Phật thì mình tu thành Phật mới độ cho con cháu được. Nếu mà mình không có tu, không có niệm Phật, ở ngoài đời mình tranh chấp hơn thua, mình khổ lắm con ơi! như hiện trạng mà cổ đức đã khuyến tấn. Chúng sanh trong nhà lửa đang say giấc mộng trường, nếu không người gọi thức tất bị cháy tan xương. Chuông thiền nên vọng gấp, nước tịnh phải rưới bương, độ dân rời hỏa trạch, cùng Phật đáo Tây Phương. Tử sanh không ràng buộc, phiền não hết vấn vương, vượt ngoài vòng nhân ngã, khỏi hẳn cảnh ghét thương. Phàm tình không phá phách, sự thế hết nhiễu nhương, luôn vui không thấy khổ, thật tự tại miên trường. Chúng sanh trong hạ giới mau cải ác tùng lương, giấc mê trần hãy tỉnh, cửa Phật pháp mau nương. Cõi đời là đau khổ, kiếp sống vốn vô thường, ráng tu cho giải thoát, ấy là kế thượng phương. Vào khoảng đầu tháng 5 năm 2011, ông tự động ăn ít lại, dường như linh cảm rằng mình sắp sửa phải đi xa. Đến ngày mùng 4, ông nói với cô Tịnh An: "Ba không ăn uống gì nữa, để thân thể sạch sẽ, đặng ba theo Phật." Cô con gái thứ tư, cô này chưa hiểu Phật pháp nên rất sợ ông chết. Thấy ông không ăn uống gì và thấy ông mệt, nên chiều hôm đó cấp tốc đưa ông vào bệnh viện Sa Đéc. Bác sĩ khám xong nói: "Ông cụ này yếu sức suy kiệt rồi." Nên liền cho ông thở oxy và truyền dịch chứ không xử lý gì thêm. Ông bảo cô Tịnh An ngồi bên cạnh niệm Phật cho ông nghe. Qua hôm sau, tức là ngày mùng 5, vào lúc 5 giờ chiều, cô Tịnh An đề nghị: "Thôi, mình về nhà nghe ba. Mình về nhà để niệm Phật nghe ba." Ông đồng ý và thỏ thẻ cùng cô: "Con lau mình mẩy cho ba sạch sẽ đi, rồi con đi làm giấy tờ để cho ba về nhà." Gần 10 giờ tối về tới nhà, ông bắt đầu chìm vào hôn mê. Vài bạn đồng tu được mời đến hộ niệm và thay phiên sám hối hồi hướng cho ông. Khi cô Tịnh An khai thị, Đức Phật dạy trong kinh: "Từ vô thủy kiếp đến nay, do vì si mê mà thân khẩu ý của mình đã gây tạo vô lượng vô biên tội lỗi. Mà ba ơi, riêng đời này, hồi xưa tới giờ, ba vì dân vì nước, ba cũng có chiến đấu để giành độc lập, thì ba cũng có sát sanh. Thì bây giờ ba phải sám hối với con." Vừa nói hết câu thì thấy hai hàng nước mắt của ông tuôn ra chảy xuống. Sáng ra cô Tịnh An sang Tịnh Xá Ngọc Quang thỉnh Sư Chơn qua khai thị cho ông và liên hệ mời ban hộ niệm ở Vĩnh Long cùng quý Phật tử Tịnh Xá Ngọc Quang. Lúc 8 giờ 10 phút, khi mọi người đã tề tự đông đủ, cô Tịnh An đến gần bên cạnh nói với ông rằng: "Ba ơi, ba cho phép con rút ống oxy ra để ban hộ niệm niệm Phật cho ba nghe. Ba phải buông xả tất cả và nhất tâm niệm Phật nghe ba. Ban hộ niệm chúng con niệm Phật tiếp cho ba để ba giảng sanh nghe ba." Nói xong, mọi người đồng thanh niệm Phật và rút ống thở ra. 5 phút sau, ông nhẹ nhàng rút hơi thở cuối cùng, miệng vẫn còn hở. 1 giờ sau, gương mặt ông dần dần trở nên hồng hào. Qua 8 tiếng đồng hồ thì da mặt căng lên, tất cả nếp nhăn đều biến mất. Môi đỏ, các khớp xương mềm mại, đỉnh đầu ấm nóng, trong khi mọi nơi khác trên cơ thể đều lạnh. Đặc biệt là miệng ngậm lại và nở một nụ cười trên gương mặt của một cụ già tuổi đã 103. Nhằm ngày mùng 6 tháng 5 năm 2011. Khi chứng kiến sự ra đi tốt lành của ông, rất nhiều người trong thân tộc đã quy y Tam Bảo, quyết chí tu hành. Một sự kiện kỳ lạ là tối đêm đó đang hộ niệm, bỗng nhiên tất cả đèn trong nhà đều tắt hết mà không tìm ra được nguyên do. Cô Tịnh An bèn đi ra nhà sau và phát hiện em dâu thứ 5 định lén giết gà nấu cháo để thiết đãi tộc họ. Cô giải thích và khuyên em nên đãi khách toàn bộ bằng thức ăn chay lạc để hồi hướng cho cha. Khoảng 15 phút thì tự động đèn cháy sáng trở lại. Cụ bà, vợ của ông, tuổi đã 90, xưa nay vẫn tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ. Có điều là bà không biết gì về Phật Pháp và bà niệm Phật không được. Cô Tịnh An đem máy niệm Phật đến mở cho bà nghe, thì âm thanh vào lỗ tai của bà không phải là Nam Mô A Di Đà Phật, mà bà nghe là con trâu đi cày, con trâu đi cày. Các con bà tụng kinh Địa Tạng và chú vãng sanh để hồi hướng cho bà. Và những lễ tuần thất siêu độ cho ông thì tiến hành trai phạn, cúng dường tam bảo ở các chùa tịnh xá, cũng hồi hướng cầu an cho bà luôn. Lần hồi bà niệm Phật được bình thường như mọi người. Qua 100 ngày, một hôm bà đem nỗi thắc mắc trong lòng hỏi cô Tịnh An. Sao mà ngộ quá con, mấy tuần nay má niệm Phật dữ lắm, má nghe người ta niệm Phật vang dội cả một góc trời. Tại sao người ta niệm Phật sáng đêm mà không mệt vậy hả con? Con bà nghe thế mừng lắm, bèn hỏi, rồi má có niệm Phật theo không? Bà đáp, có. Lúc còn xin tiền, anh em của ông đều ở xa, duy có người em trai thứ bảy ở cách dưới nhà ông một đổi, nên ông rất thương yêu và giúp đỡ ông này. Khi vừa hay tin ông mất, ông bảy đến đòi vô sờ thử. Cô Tịnh An chạy ra đón lại và năn nỉ. Chừng 8 tiếng đồng hồ sau, chú hãy lên thăm thì con cho chú thăm, chú Bảy ơi. Còn bây giờ thì để cho ban hộ niệm, người ta niệm cho ba con giảng sanh theo Phật. Ông Bảy nghe xong, ông giận lắm, la chửi một tí rồi ra về. Lát sau, ông Bảy trở lại. Cô Tịnh An cùng vài bạn đạo đi ra tiếp tục năn nỉ và giải thích nữa. Nhưng ông Bảy vẫn không hiểu gì hết trơn hết trọi, nên đã la ó ôm xồm. Người ta lên thăm anh em người ta mà cũng không cho, cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Từ xưa đến giờ, tao không thấy cái nhà nào kỳ cục như cái nhà này. Đến chừng qua 8 giờ hộ niệm xong, trông thấy sắc diện tươi vui xinh đẹp, thân xác mềm mại của anh mình quá lạ lùng. Gần trọn đời người mà ông Bảy chưa từng một lần chứng kiến, nên ông vô cùng hoan hỷ. Đến tuần thất thứ hai, ông Bảy nằm mộng, thấy ông về cùng với 4 vị nữa. Tất cả đều đắp y cà sa màu đỏ thẫm, đầu sạch tóc láng bóng. Ông đến bên cạnh khuyên ông Bảy nên cạo đầu ăn chay, quy y tam bảo và thọ năm giới. Ông Bảy đáp, chắc em ăn tương không nổi. Ông nói, nếu em ăn tương không nổi, thì em ăn chuối với muối tiêu. Ông còn giảng giải Phật Pháp cho ông Bảy nghe rất nhiều, nhất là giảng giải về năm giới. Khi tỉnh giấc, ông Bảy rất vui mừng thuật lại cho mọi người. Đồng thời, ông Bảy cũng đã làm theo y lời của ông khuyên dạy trong giấc chiêm bao. Cô Tịnh An bèn hướng dẫn cho ông Bảy công khóa hành trì, cách thức phát nguyện cầu giảng sanh, nhất nhất đều rành rẽ, rõ ràng. Lúc này ông Bảy đã 89 tuổi. Từ đó về sau, mỗi lần gặp cô Tịnh An, ông Bảy thường nói, nửa chừng nào chú sắp chết, con mời ban hộ niệm đến hộ niệm cho chú, giống như là ba con, vậy đó. Thuật theo lời của cô Nguyễn Thị Lệ Hoa, pháp danh Tịnh An, cô con gái thứ hai của ông.